Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 224, kế phản gián. Phía trước thám tử đến báo. Tại vách tường bên trên lại phát hiện Tả Phi mấy cái tướng lĩnh đầu lâu. Lập tức, Triệu Thiết cái thứ hai tiên phong doanh các tướng sĩ tâm lý trực tiếp bại băng. Ngốc tại chỗ không dám có động tác, mà liên quan tới Triệu Tinh Thần là con của trời. Thế thiên trừng phạt phản nghịch sự cho truyền đi càng ngày càng tà dị. Trong lúc nhất thời, Triệu Thiết phản quân quân tâm dao động. Tướng sĩ người người cảm thấy bất an. Hoàng thượng, cái này công tâm thuật có hiệu quả. Lý Thư Văn cười nói. Không sai, Triệu Xuân phản quân đều rút lui 30 dặm. Đinh Triều Dương cười nói. Triệu Tuấn Nhân mã cũng trì trệ không tiến. Đóng quân doanh địa quan sát. Kiều không nói. Bản hoàng cần thời gian, lại kéo thêm 2 ngày là đủ rồi. Triệu Tinh Thần nói, đồ hỗn trướng, cái này rõ ràng là Triệu Tinh Thần công tâm chi thuật. Các ngươi thế mà tin? Triệu Thiết tức giận tới mức vỗ bàn. Công tâm thuật đương nhiên không có khả năng phát huy to lớn như vậy tác dụng. Mấu chốt của vấn đề là Triệu Tinh Thần chém giết chúng ta tướng lĩnh thủ đoạn quá quỷ dị. Đề phòng nghiêm mật như vậy bên dưới còn có thể giết người. Các tướng sĩ có thể nào không sợ? Ta đang nghĩ, có phải là có nội gian? Quân sư Tiếu Tử Sinh nói, tuyệt đối có nội gian. Nếu như không có nội gian, Triệu Tinh Thần thủ hạ làm sao có thể tìm tới chúng ta trọng yếu tướng lĩnh? Môn Khách Lạc Đương nói, là cái nào xúc sinh làm? Cho bản vương biết nhất định tất chu hắn cửu tộc. Triệu Thiết tiếng giống như sấm. Chủ tử, không bằng thiết một bộ kế. Tiếu Tử Sinh nói, làm sao thiết? Triệu Thiết hỏi, lần này lại lần nữa chấn cờ trống. Lệnh Lạc Đương nắm dự ấn soái chủ công phi vân quan. Đương nhiên, là đánh nghi binh. Chủ mục quan trọng chính là tra ra nội gian. Thiết xuống vòng trốn, để Triệu Tinh Thần thủ hạ chui vào. Cái này cần không ít cao thủ phối hợp mới được. Chỉ cần có thể bắt được Triệu Tinh Thần sát thủ, quân địch lời đồn tự sụp đổ. Tiếu Tử Sinh nói, liền cái kia Triệu cô độc rất làm cho người khác chán ghét a. Triệu Thiết một trường kích tại bàn. Bên trên, Triệu cô độc mạnh hơn. Chỉ cần chúng ta đặt bẫy, hắn như thường có mạng đến không có mạng về. Tiếu Tử Sinh hừ nói, xem ra, ta phải vận dụng át chủ bài. Triệu Thiết nhẹ gật đầu. Lạc Đương là Triệu Thiết môn khách, thực lực tương đương cường hãn. Lần này Triệu Thiết phái hắn tới nắm dự ấn soái, ta luôn cảm thấy tinh xảo. Đón đến thám tử bẩm báo sau, Lý Thư Văn nói, Lạc Đương cũng liền ngưng hư hậu kỳ. Có gì phải sợ, lão tử một đao chém đầu của hắn. Triệu cô độc một mặt khinh miệt nói, không đơn giản như vậy. Lý Thư Văn lắc đầu, Triệu Thiết không có khả năng để Lạc Đương tiến lên đây chịu chết. Trong đó tất có âm mưu. Ta nghĩ Lạc Đương tới, có phải là một cái lồng, chuyên môn nhằm vào chính là Triệu cô độc. Triệu Tinh Thần nói, Triệu Thiết còn có át chủ bài không có sáng ra, cái này khẳng định là một cái lồng. Lý Thư Văn nói, lão tử liền chui hắn bẫy bên trong ngao du một phen cầm đầu lâu trở về thì thế nào? Triệu cô độc một mặt khinh thường hừ nói, lá bài tẩy kia đoán chừng thực lực cũng gần so với Triệu cô độc chênh lệch bên trên một điểm. Nhưng là, nếu như đối phương nhiều người, lại thêm lên cơ quan trận đạo các loại. Triệu cô độc, ngươi có đi không về? Triệu Tinh Thần nói, chẳng lẽ làm con rùa đen rút đầu? Ngày mai há không chính chúng bọn hắn kế sách? Đến lúc, chúng ta thật vất vả phát động công tâm chiến lại thất bại. Lạc Đương mặc giáp trụ đến công, chúng ta liền nguy hiểm. Triệu cô độc nói, ha ha, Vi Tam Tiếu đã đến. Hôm nay buổi tối 3 người chúng ta đi dò xét. Triệu Tinh Thần cười nói. Hoàng thượng không thể. Lý Thư Văn giật nảy mình. Tuyệt đối không thể. Hiểu rõ phải là cái bẫy còn chui vào trong. Quá nguy hiểm. Mà lại, chúng ta thẳng đến hiện tại còn chưa hiểu Triệu Thiết át chủ bài là ai a. Kiều không đều gấp. Yên tâm. Triệu Thiết át chủ bài cường đại hơn nữa. Chẳng lẽ so huyền ma thang thiên thọ còn mạnh hơn sao? Triệu Tinh Thần cười lạnh nói. Có thể kia là địa bàn của người ta. người ta nhiều người, hảo hán cũng đánh không lại chúng ta. Đến lúc hoàng thượng luân hãm, Triệu quốc liền xong rồi. Kiều Không nói, yên tâm, thật không được nếu bàn về chạy trốn. Bản hoàng so với ai khác đều mạnh. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Kiều Không biết, lại khuyên cũng vô dụng. Tức giận tới mức mài răng. Thư Văn, ta cảm thấy bi ai a, Triệu Tinh Thần đi chuẩn bị. Kiều Không một mặt bi thương nói. Chúng ta đều vô dụng. Một điểm giúp đỡ đều giúp không được. Lý Thư Văn cũng là một mặt thất lạc trả lời. Lão tử nhất định phải bước vào luyện thần cảnh. Kiều Không quay đầu rời đi. Vào đêm, lại lặng yên hành động. Lần này, tăng lên Vi Tam Tiếu mang theo bát đại hộ tôn. Cái này 8 cái hộ tôn từng cái nguyên bản đều chỉ là ngưng hư sơ cảnh cường giả. Triệu Tinh Thần không tiếc dư lực. Mỗi người một viên anh la đan bên dưới toàn tăng lên tới ngưng hư trung kỳ. Đương nhiên, bọn hắn không biết thuật độn thổ. Cho nên, chỉ có thể làm tiếp ứng làm việc. Cái này lạc đương sẽ không là cái thế thân a. Nhìn xem chủ trong chướng đèn đuốc sáng rực bên dưới đạo thân ảnh kia. Triệu Cô Độc truyền âm hỏi Triệu Tinh Thần. Là chân thân. Triệu Tinh Thần thiên cẩu mũi chó tuyệt đối có thể phân rõ thật giả. Bởi vì, người trên người mùi vị là mỗi người đặc hữu. Người lại làm sao trang điểm dịch dung đều không cải biến được. Không lâu, lạc đương chuyển mấy cái lều mới an giấc xuống dưới. Cái này tự nhiên là Triệu Thiết thả bom khói. Muốn giả được cùng bình thường đồng dạng cất giấu ngủ. Triệu Cô Độc như cái u linh lóe đi qua. Oanh, đại địa đột nhiên hạ xuống. Triệu Cô Độc quẳng đem xuống dưới. Lập tức, bốn phía đèn đuốc thông minh. Triệu Cô Độc, người cũng có hôm nay. Hố lõm bên trên xuất hiện một cái lão giả râu bạc trắng. Bất quá, lão giả lông mày lại là màu tím. Lục Mi, nguyên lai là ngươi. Triệu Cô Độc đứng tại trong hầm. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn xem hắn. Người này gọi Lục Mi, là song bào thai huynh đệ. Ca ca gọi Bạch Mi, đệ đệ gọi Lục Mi. Võ công cao tới luyện thần trung cảnh. Hai huynh đệ luyện được có một tay thiên y vô phùng, Trảm Long thuật. Hoàn toàn có thể chém giết luyện thần hậu kỳ cường giả. Triệu Thiết át chủ bài quả nhiên không mềm. Tránh ở bên cạnh Vi Tam Tiếu truyền âm tới nói. Bên cạnh cái kia mười mấy người tất cả đều là của hắn đệ tử. Công lực đều không yếu. Kém nhất cũng có ngưng hư sơ cảnh thực lực. Cao có ngưng hư trung kỳ thực lực. Mà lại, 12 người này được xưng là đồng lâm thập nhị sát. Hợp luyện được có thiên cương địa sát trận. Phối hợp Trảm Long thuật. Chính là luyện thần tiểu cực vị cảnh cường giả tới cũng là có đến mà không có về. Triệu Thiết còn thật là có bản lĩnh. Thế mà có thể mời động đến bọn hắn. Liệu tất hứa hạ không tệ hứa hẹn. Bạch Mi giấu ở bên trái. Chờ lấy, ta xử lý trước hắn. Nhìn hắn hai anh em làm sao làm Trảm Long thuật. Triệu Tinh Thần hừ một tiếng. Ta xuất thủ giải quyết 12 người này. Triệu Thiết tất cho rằng đại sự đã thành. Muốn bắt lấy Triệu Cô Độc là ván đã đóng thuyền. Kể từ đó, chúng ta đột nhiên xuất kích. Phá hủy bọn hắn Trảm Long trận. Vậy liền dễ làm, Vi Tam Tiếu nói, Triệu Cô Độc, ta muốn để Triệu Tinh Thần nếm thử nhìn thấy ngươi đầu lâu tư vị. Triệu Quốc, không có ngươi Triệu Cô Độc, Triệu Tinh Thần chính là một con nhuyễn chân tôm, hắn còn có thể làm gì sao? Lạc Đương cười to không thôi, là sao? Triệu Tinh Thần đột nhiên lên tiếng, bành, Bạch Mi bị hắn một cước đạp vào trong hầm, mà đồng thời, Vi Tam Tiếu kiếm xoay tròn vừa bay. Đồng lâm thập nhị sát lập tức ngược lại hạ ba cái. Ha ha ha, Bạch Mi, hai anh em ta tốt. Triệu Cô Độc cười to. Kiếm ra, như cầu vồng lại hiển lộ. Lục Mi hét lên một tiếng. Muốn nhảy xuống trong hầm cùng ca ca hợp bích. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần cái kia có thể để hắn tọa nguyện. Can tương bay vút lên. Một cái đầu lâu phun máu bay lên trời. Xoạt xoạt vài tiếng. Đồng lâm thập nhị sát biến mất ở cái thế giới này bên trên. Mà Triệu Cô Độc lại là dẫn theo Bạch Mi đầu bay lên hố đầu. Lạc Đương quay người lại liền muốn trượt. Chỉ bất quá, phía sau bị Thiên Long Tông bát đại hộ tôn ngăn lại. Khốn Long trận một trận. Lạc Đương ở bên trong lưới. Lập tức, Giết chóc bắt đầu. Triệu Tinh Thần mang theo mười mấy người cao thủ bay tán loạn tại Lạc Đương Tiên Phong doanh bên trong. Phàm là tứ phẩm cùng trở lên tướng lĩnh toàn thành vong hồn dưới kiếm. Không lâu, ầm ầm tiếng vang lên. Ánh lửa ngút trời mà lên. Mười mấy người cao thủ hình thành một mạch liều chết ra ngoài. Thế không thể đỡ. Lần này ám sát, triệt để Triệu Thiết tịt ngòi. Tiên Phong doanh rút lui 50 dặm. Tạm thời chỉnh đốn. Sau 2 ngày, viện quân đuổi tới. Báo. Cam Đương gia mang theo 100.000 đại quân xuyên qua Sơn Hà Quan. Liền sắp đến Phi Vân Quan. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.